Tiên Phụ, chương 37, 37, tiệm tài năng trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm trên đỉnh Thải Vân nổ vang, linh khí cuồn cuộn biến thành cuồng phong thổi về bốn phương tám hướng, luyện khí sĩ xung quanh yên lặng không tiếng động. Hai tên chân tiên đã vọt lên trên đài, bảo vệ tên đệ tử hôn mê kia bằng cốt nhục. Vẻ mặt hai vị lão tiên này rất phức tạp, tuyệt đối không dám tin, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lý Bình An chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, trong cơ thể Lý Bình An trống trơn như dã, pháp lực gần như ngăn nước, nguyên hồn uể oải không phấn chấn. Nhưng hắn vẫn biểu hiện có chút bình tĩnh, tay trái mang theo trước, tay phải vác sau lưng, có một loại cảm giác ưu nhã thong dong từ bên trong mà bên ngoài phát ra. Ánh mắt của Đạo Đạo nhìn chăm chăm vào đệ tử trẻ tuổi chỉ mới ngưng ánh sáng này, xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút tiếng nghị luận. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Lý Bình An là người thắng như thế nào. Cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy nên hắn cảm thấy không thể tin được. Tu hành chỉ mới 3 năm, với tu vi của ngưng quang cảnh nắm giữ bí pháp trong môn tiên thuật, thậm chí còn có thể đăng đường nhập thất, tùy tâm thi triển. Kết hợp đạo phù lục và trận pháp, nắm giữ đạo phù trận có chút phức tạp. Còn có mấy trăm pháp khí huy lực tuyệt cường kia đồng thời có phương pháp tự bảo. Loại ngộ tính này phải cỡ nào mới có thể làm được đến mức này trong vòng 3 năm? Hiện giờ, trong giới tu hành ở Đông Châu, phân tích khả năng tiềm tàng của một luyện khí sĩ, tư chất hàng đầu, khí vận, ngộ tính lần trùng kích, cũng không phải là ngộ tính của luyện khí sĩ không cao, mà là bởi vì trên đường tu hành luyện khí sĩ có thể gặp phải bình cảnh ngũ hoa tám môn, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đã có quá nhiều cái gọi là luyện khí sĩ thông minh, có độ thông minh kinh người, bởi vì một đạo lý không rõ trắng mà tự chui vào sừng châu, rơi vào trạng thái bình cảnh của bản thân. Ở một mức độ nào đó mà nói, ngộ tính còn mơ hồ hơn khí vận, lâu mà một lúc cũng không ai dám nói mình ngộ tính kinh người. Mà hiện tại, quần tiên nói chuyện nhìn chăm chăm vào bóng dáng Lý Bình An, cảm xúc rất nhiều, tán thưởng không dứt. Chỉ dựa hai môn nghề nghiệp như là tung hoành huyễn hình và phù trận mà tu vi của Lý Bình An đạt đến nguyên tiên cảnh thì có thể có thực lực khiêu chiến đấu pháp của chân tiên phổ thông. Mà Lý Bình An cuối cùng thi triển ra chiêu thức kỳ quái kia, tung ra hàng trăm pháp khí trực tiếp dẫn bảo, giống như đã dung hợp hoàn mỹ trận pháp và ngự khí thuật. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh công nói. Giờ phút này, người luyện khí và người làm trận đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một con đường mà trước đây cũng không xuất hiện. Dưới đài, Mục Ninh Ninh nhìn thấy bóng dáng của Lý Bình An, mắt không chuyển động, tâm hải không chạy, khóe miệng hơi nhếch lên. Kiếm tu Kiếm Vân Phong Cố Khuynh Thành thì thào nói. Rất nhanh đã đánh ra một kích. Lý Bình An đã mất ở trên đài, cúi đầu nhìn Hôn Vương làm thịt, chắp tay với hai vị chân tiên, đưa tay thu bảo tháp lăn xuống bên cạnh vào trong tay. Vậy thì phẩm chất của bảo tháp cấp tiên bảo quả thật không tệ. Hắn nhìn về phía dưới đài, trực tiếp ném bảo tháp xuống dưới. Sư huynh của Mục Ninh Ninh đang xuất thần nhìn về phía sư huynh của mình, thấy sư huynh ném đi một thứ, hắn theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Lý Bình An cười nói, mời Thanh Nhứ sư thúc giúp ngươi tế luyện, thứ này không tệ. Nói xong, Lý Bình An chắp tay với các vị trọng tài trên và dưới, sau đó bay trở về chỗ của mình. Sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Ninh vốn muốn nói bảo vật này quá đắt, lại bị ánh mắt sư tỷ sư muội xung quanh công kích, trực tiếp làm cho mặt đỏ thẫm, cầm theo bảo tháp đưa đến chỗ ở của Thanh Nhứ chân tiên. Vân đài vang lên âm thanh tán thưởng. Trọng tài cao giọng tuyên đọc, người thắng trận giao đấu này là môn hạ của Thanh Tố tiên nhân, Lý Bình An. Một viên đá gây nên ngàn trận sóng, tiếng nghị luận xung quanh càng ồn ào hơn. Có tiên nhân bỗng nhiên hô, mọi thứ điện không khỏi rất bất công. Cho một tiểu đệ tử nhiều pháp khí và bí pháp như vậy. Vi Viêm Tử trực tiếp nhảy, hô to một tiếng, bần đạo lấy mạng sống của mình để đảm bảo. Những pháp khí kia đều là do tiểu hữu Bình An luyện chế. Bí pháp dẫn bảo pháp khí là do tiểu hữu Bình An tự lĩnh ngộ. Năm đó, bần đạo tận mắt nhìn thấy, tự mình làm mẫu. Còn bị nổ phá hủy 7-8 cái áo choàng. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng cười to. Tên tiên nhân tên là hàng kia đành phải cười ngượng ngùng, khoát tay với Vi Viêm Tử, không còn nhiều lời. Lý Bình An vừa xếp bằng ngồi xuống, một giọng nói truyền vào trong tay hắn, lại là trưởng lão Nhan Thịnh đang nhắc nhở. Sau đó giao một nửa bí pháp dẫn bảo pháp khí cho trong môn, đương nhiên sẽ thỉnh công cho ngươi. Lý Bình An chắp tay một cái, xem như đồng ý chuyện này. Ba chữ giao một nửa kia rất có ý tứ. Ý của trưởng lão Nhan Thịnh là để Lý Bình An cống hiến một môn bí pháp. Nhưng bí pháp như vậy không cần phải lấy ra toàn bộ, không muốn bị người khác tập kích là được, mà quan trọng nhất là chuyện. Chủ động giao nộp pháp thuật sáng tạo, Lý Bình An nuốt hai viên thuốc, vừa định nhanh chóng khôi phục pháp lực ứng đối tới tái trình, bỗng nhiên cảm giác một bên có ánh mắt sâu thăm thẳm. Vẻ mặt của Cố Khuynh Thành đang phức tạp nhìn Lý Bình An. Lý Bình An không rõ cho nên, sao vậy, mặt ta bị thương à, trước đây chính là ngươi nhường ta, bản lĩnh của ngươi như vậy. Cho dù là mấy sư huynh sư tỷ hợp chân cảnh tới cũng không thắng được ngươi. Vẻ mặt của Cố Khuynh Thành tràn đầy phiền muộn, ngược lại không có dấu gì tâm sự. Lý Bình An cười nói, chiêu thức như vậy, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Vì sao? Lý Bình An nhìn vào trong chữ vật pháp bảo của mình, trong đó có mấy chục món pháp khí chữ vật hình tròn, thở dài, ta chính là chút vốn liếng này, vừa rồi đã dùng hết, những pháp khí này đều là ta tự luyện chế. Góp nhặt 2 năm, bình thường nào có nhiều bảo tài và thời gian như vậy. Cũng đúng, tổn thất của ngươi trong chiêu này quả thật rất lớn, dùng để luận bàn đấu pháp quả thật chịu thiệt thòi. Cố Khuynh Thành đạo tâm cân bằng rất nhiều, lại nhíu mày nói, vương đằng chí này cũng không biết là ăn nhầm đan dược gì, lại nhầm vào ngươi như vậy. Ngày thường hắn cũng không phải như vậy, mặc dù người kiêu căng ương ngạnh, nhưng không đến mức thất lễ như thế. Đệ tử này chẳng qua là nghe lệnh làm việc thôi. Lý Bình An vừa rồi nhìn thấy bóng lưng vị tất trưởng lão kia phất tay áo đi trên khán đài, trong lòng có chút vui mừng. Trong lòng Lý Bình An cũng đã bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để hóa giải uy hiếp của một vị trưởng lão nội môn thiên tiên luyện khí sĩ. Mạc Dịch thứ trưởng môn đoàn thể nhỏ uy hiếp càng ngày càng lớn. Nhưng hiện tại ngược lại là có một cơ hội. Hắn nói, mọi người đều có chút tuổi trẻ khí thịnh, ta khôi phục pháp lực trước đây. Mời. Sau khi thi đấu kết thúc chúng ta sẽ nâng ly tâm tình. Lý Bình An nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm thu nạp dược lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn xuất hiện một chút tiên quang màu xanh ra trời. Không biết từ khi nào mà Thanh Tố đã đến sau lưng hắn, chắp tay mà đứng, dáng người giống như không cốc u lan. Cùng lúc đó, ở giữa khán đài cũng có người, đại trí đạo hữu, Bình An hiền chất lại có ngộ tính như vậy. Quả thật không thể nào nha. Tuổi tác nhỏ đã có thể hiểu thông bí pháp của Vạn Vân Tông, còn có chiêu thức tự tạo đấu pháp, lấy cảnh giới ngưng quang, dễ dàng thủ thắng luyện hư đỉnh phong. Vậy tại sao sơn môn của ta lại không có một nửa đệ tử? Thật muốn nói, vẫn là đại trí đạo hữu càng làm người ta sợ hãi than, 3 năm nguyên tiên cảnh. Không ngạc nhiên khi 2 năm này sơn môn Vạn Vân Tông các ngươi đóng kín, ngay cả chúng ta cũng không tin được. Ha ha ha. Trong tiếng đàm tiếu của mấy vị trưởng môn Vạn Vân Tông cười đến không hợp miệng. Lý Đại Trí khóe miệng sắp rách đến bên tai, cười chắp tay, các vị tiền bối quá khen, quá khen. Con trai ta đang thích mò mẫm nắm lấy đồ vật, ngộ tính có thể có chút, nhưng tuổi trẻ lòng người không đủ, cũng không thể làm cho lời khen như vậy rơi vào trong tay hắn, nếu không hắn nhất định phải nổi trời mới được. Lời này sai rồi, Bình An hiền chất làm việc có độ. Cử chỉ hữu lễ, quả thật là long phượng trong loài người. Mạc sư huynh à, vị tiểu hữu Bình An này có đạo lữ nào không? Đạo lữ, trưởng môn nói, Mạc đạo nhân nhìn về phía Lý Đại Trí. Lý Đại Trí tâm niệm hơi đổi, mặc dù không hiểu ánh mắt của trưởng môn là có ý gì, nhưng loại chuyện thông gia này bình thường sẽ hy sinh hạnh phúc của người thông gia. Lý Đại Trí cười nói, Bình An này một lòng hướng đạo, trước đây còn nói với ta. Đạo lữ sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ tu hành của mình, hắn còn muốn sớm ngày thành tiên, vì trong môn làm nhiều cống hiến, trước đó thành tiên sẽ không suy nghĩ chuyện đạo lữ. Tâm tính đáng khen, tâm tính đáng khen, ai, bây giờ nguyên tông ta buồn ngủ, nếu có thể có nhiều đệ tử như vậy thì cũng không phải không thể hoạt động được, đây cũng đều là bần đạo vô năng thôi. Trưởng môn nói mực thở dài, sư tôn và các tông môn khác rất khó đoán trước. Đạo huynh không cần tự trách bản thân quá mức. Những lời nói ở đây đã chuyển hướng về tình hình của Nguyên Tông hiện tại. Lý Đại Trí vội vàng thu liễm ý cười, ngồi sau lưng trưởng môn nhíu mày nghe. Trưởng môn đại nhân an bài hắn ở đây nghe, nhìn, hắn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, cố gắng học tập, tìm kiếm tiến bộ. Hôm nay thấy con trai nhà mình đấu pháp với đệ tử luyện hư, Lý Đại Trí lại hoàn toàn muốn hiểu. Hiện tại thế cục như vậy, hắn không phải là người có thể toàn thân trở ra là có thể toàn thân trở ra. Có đôi khi, không cố gắng xông lên thì sẽ bị người khác đạp xuống, cho dù mình đồng thời không hại người nhưng người khác lại không phải không hại hắn. Không tranh thì chính là tự sát, tạm thời không đề cập tới việc Lý Đại Trí đang âm thầm hạ quyết tâm như vậy. Không nói Mục Ninh Ninh bị mấy vị sư tỷ vây quanh, dùng món bảo tháp kia, cố ý đâm vào da mặt mỏng của nàng. Ở một nơi hẻo lánh phía Tây Vân Đài, có một nữ tu tuổi còn trẻ dáng người nhỏ nhắn đang ghim hai viên đan dược vào nhau, đang nhìn chăm chú vào đệ tử đấu pháp trên lôi đài. Ôn Linh thở dài một hơi, nàng từ người bảng đến chiến nhìn thấy hiện tại đã là hoàn toàn hiểu rõ, vì sao đều gọi đệ tử nội môn là thiên chi kiêu tử, mà đệ tử tạp dịch như nàng lại vì sao không được trong môn coi trọng. Chênh lệch thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Linh mà ở trong trấn phường sinh hoạt, không ngờ kiếm được không ít linh thạch, Vạn Vân Tông luôn luôn hào phóng với nhóm đệ tử làm việc như nàng, đan dược, pháp khí đều rất sung túc. Nàng vẫn cảm thấy tốc độ tu hành của mình cũng không tính là quá chậm, chỉ cần trong 300 năm có thể đến hợp chân cảnh, tiếp tục thọ nguyên thì sẽ có một tia cơ hội xa vời đi về con đường tiên nhân. Nhưng hiện tại, đạo tâm của Ôn Linh lại đang bị đả kích. Đệ tử nội môn đều là quái vật sao? Hôm nay, tất cả đệ tử đều đã nhập môn đấu pháp được 10 năm. Ôn Linh mà đột nhiên hiểu được, vì sao sư phụ chỉ cho nàng danh phận đệ tử ký danh. Không phải sư phụ chỉ muốn để nàng làm tạp dịch, mà là tư chất thiên phú của nàng vốn đã không thể nào nhị lưu. Ai, sư phụ cũng không tệ với ta. Theo đó, Ôn Linh lại nghĩ đến nhiệm vụ sư phụ giao cho, ánh mắt xê dịch về giữa không trung, trong tâm hải hiện lên hình ảnh Lý Bình An lăng không thi pháp. Đùi này, ta thật sự có thể ôm được sao? Ôn Linh tiếp tục ngẩn người nhìn về phía lôi đài. Tâm trạng của nàng vốn đã rất nặng nề, lại nhìn trận đấu pháp trước đây, lại không còn thấy hứng thú, ngồi ở đây suy nghĩ lung tung, dần dần bay xa. Trải qua một hồi lâu như vậy, hốc mắt của Ôn Linh đã linh hoạt hơn mấy phần, chỉ vì đệ tử ngưng quang cảnh kia lại đứng ở trên lôi đài. Ôn Linh nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Lý Bình An, giọng nói của hắn giống như ma âm lọt vào tai, từ linh đài của nàng thật lâu xoay quanh. Hắn không cần pháp thuật pháp khí nổ rất lợi hại kia sao? Trong lòng Ôn Linh lại hiện lên nghi hoặc, lẳng lặng nhìn bóng dáng cầm thương xuyên thẳng qua trên lôi đài. Trận đấu pháp này của Lý Bình An, cùng với mấy trận đấu pháp phía sau, nhiều nhất chỉ là dùng thương trận và phù trận, mặc dù cũng là thắng nhiều thua ít, nhưng tóm lại cũng bại hai trận. Khi địa bảng kết thúc, Lý Bình An xếp hạng thứ 7, lấy tu vi ngưng quang cảnh ngũ giai, đưa thân một đám đệ tử luyện hư cảnh hậu kỳ. Ôn Linh thì chống cằm ngồi ở một góc, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn bóng dáng của Lý Bình An, thấy hắn và Tài Tuấn Tiên Môn cười nói vui vẻ, thấy hắn và sư muội xinh đẹp động lòng người kia giao đầu tiếp tai, thấy hắn cung kính kính nhìn thiên tiên sư phụ bẩm báo cái gì. Dần dần, trong lòng Ôn Linh không còn những ý nghĩ lộn xộn kia. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, thấy nhóm đệ tử ngoại môn bắt đầu rút lui. Ôn Linh quay đầu tìm kiếm bóng dáng Lý Bình An, đã thấy Lý Bình An và một vị tiên nhân trung niên thân hình mập mạp cưỡi vân rời khỏi. Vị này chắc là đại đệ tử khí vận của vị kim tiên tổ sư trong miệng sư phụ kia. Lý Bình An đột nhiên cúi đầu, ánh mắt của hai người giao nhau ở khoảng cách tương đối xa. Lý Bình An lộ ra một nụ cười, nhẹ gật đầu với Ôn Linh. Ôn Linh mà sửng sốt, vội vàng cúi người hoàn lễ, nhưng đợi nàng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của Lý Bình An và cha của nàng đâu nữa. Một bên con nữ đệ tử hỏi, Ôn sư muội, ngươi làm sao vậy? Không sao, không sao, vừa rồi ta thức tỉnh tinh thần. Ôn Linh liên tục nói, ngự vật độn không, đi theo trong đội ngũ đệ tử ngoại môn, đáy lòng hiện lên mấy phần ý cười. Cũng không biết khi nào sư phụ sẽ sắp xếp cho nàng đi qua. Cái đùi này, nàng ôm thật chặt, Ôn Linh Nhi cũng tu hành ở trong núi. Lý Bình An nhớ tới vị tổng quản Tiêu Nguyệt kia, đáy lòng có chút không chắc chắn. Vị Tiêu tổng quản này không thể nói là túc trí đa mưu, chỉ có thể nói là quỷ kế đa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Lý Bình An vẫn cảm thấy, từ sau khi Tiêu tổng quản này cho hắn một gốc linh thảo thì đã cất giữ cái gì? Cha, Lý Đại Trí đang suy nghĩ chuyện gì đó thì quay đầu nhìn lại, hả? Đấu pháp trước đó bị thương à? Lý Bình An dùng tiếng địa phương nói, chuyện này cũng không phải, chỉ là có chút mệt mỏi, Bạo linh quyết rất tổn hại tinh thần. Có thể bộ pháp khí chúng ta chuẩn bị kia sẽ phải giao cho trong tông sớm hơn. Hả? Lý Đại Trí cười nói, ta thấy hôm nay ngươi dùng pháp thuật này đã đoán được tâm tư của ngươi, không cần ngươi an bài làm gì, cha cho ngươi đánh yểm hộ. Cha, muốn dâng vật quý trong môn cũng là chủ trận của người, Lý Bình An căn dặn nói, nếu như đơn thuần để ta tới thì không biết sẽ có hiệu quả gì, nhất định phải có phần gia tăng cho cha ngươi. Người an bài là được, Lý Đại Trí xua tay, hắn cũng không có nhiều hứng thú với đề tài này. Lý Bình An đưa một cái hộp gấm cho phụ thân, không dùng tiếng địa phương nào, trực tiếp nói, trước đây khi thí luyện ngoại môn, trưởng lão Tiêu Nguyệt cho ta lễ vật, ngài xem có thể đưa cho dược Trần Phong được không, hỗ trợ luyện chế thành đan dược tư chất hoàn chỉnh. Hả, Lý Đại Trí tiếp nhận hộp gấm, không khỏi trừng mắt, đây không phải là chuyện mà chúng ta tìm nửa năm không thấy. Phần thưởng năm nay cũng không thấp, giá trị lại rất phi phàm. Vậy ý của Tiêu tổng quản là gì? Lý Bình An cười nói, trưởng bối ban thưởng, không dám từ chối. Đây chính là cha ngươi dạy ta, dù sao lần này ta thiếu nhân tình của Tiêu trường lần trước, liền dựa vào cha ngươi để trả sau. Lý Đại Trí cười ha ha, người đều là cha nợ phải trả nợ, ngươi thật là tốt, cha nợ phải trả. Được rồi, ta tìm cơ hội để nàng hoàn lễ. Sư Túc Đại Trí, có chuyện gì mà ngươi không hiểu? Bình An hôm nay thật phóng dị sắc, Sư Túc Đại Trí quả thật đã giấu giếm chúng ta. Ha ha ha, Bình An, vậy ngươi học bí pháp dẫn bạo pháp khí ở đâu? Một bên truyền đến vài tiếng thăm hỏi, lại là một đám tiên nhân giá vân vây quanh tới. Thấy gió xuân đắc ý Lý Đại Trí, cửa hàng tài năng Lý Bình An, đều tự chuẩn bị một đống ca ngợi đến từ mình. Nguyên hồn trên linh đài của Lý Bình An có chút run rẩy. Lập tức lộ ra nụ cười văn nhã ấm áp. Vòng thứ hai tiên môn xã giao, bắt đầu. Cách chương.